Tà Vương Sửu Phi, chương 93, ngày thành hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy 2 chương 18, ngày thành hôn, editor, Luan Hoang. Ngày trong chớp mắt qua 2 ngày, cách đại hôn càng gần, người của Lâm Phượng Thành liền càng ngày càng nhiều. Đại hôn của Tà Vương Mị Quốc, cử thế đồng khánh, quân vương ngũ quốc cũng đang đến Mị Quốc, chúc mừng đại hôn của Tà Vương. Hôm nay, Tà Vô Phong bồi Địch Diên Diên dịch dung xuất môn. Nói như thế nào sau này cũng sống ở Lâm Phượng Thành. Hơn nữa Ánh Tương Các cũng sẽ chuyển đến đây. Nàng cũng là một lòng muốn tìm một chỗ. Cũng càng phải xem thật kỹ một chút. Lâm Phượng Thè Nhem thật có thể nói là thủ đô nơi giàu tài nguyên thiên nhiên là hình dạng thế nào. Đến cùng, bách tính nơi này sinh hoạt giàu có bao nhiêu? Ở chỗ này lại có trò chơi gì? Thân hình Tà Vô Phong cao lớn là thế nào cũng dịch không đi. Tự nhiên là tại khuôn mặt tuấn tú tuyệt thế như yêu nghiệt kia làm chút công phu. Cũng may thuật dịch dung của Cảnh Thương không sai. 2-3 cái thủ thế đã đem Tà Vô Phong dịch dung thành một nam nhân phổ thông thiết đầu đầu đuôi. Bất quá Địch Diên Diên còn giác thiếu. Tiện tay liền ở trên mặt cực kỳ bình thường của Tà Vô Phong điểm thêm vài nét bút. Nhất thời, mặt của Tà Vô Phong liền nhiều hơn mấy viên mặt rỗ. Như vậy cho dù vóc người tốt, cũng sợ là không có nữ nhân sẽ thích. Địch Diên Diên tựa hồ càng thêm thỏa mãn. Về phần Địch Diên Diên, bất quá là một lần nữa vẻ bớt không lớn không nhỏ trên trán. Da thịt trên mặt vẽ ngăm đen một ít, bọng mắt sâu một ít. Địch Diên Diên như vậy mặc dù không thể nói rõ là xấu nữ, nhưng cũng bất quá là một phụ nhân bình thường. Hơn nữa trên người hai người ăn mặc phổ thông, bằng ai cũng không có khả năng nhìn ra thân phận chân chính của hai người. Cứ như vậy, hai người liền ra cửa. Đi ở trên đường cái náo nhiệt, Địch Diên Diên nhìn xung quanh, tựa hồ hết thảy đều là mới mẻ. Cùng Phượng Dạ Quốc bất đồng, thương nghiệp nơi này tựa hồ càng thêm phát đạt hơn. Trên đường bày bán rất nhiều, khách bên trong điếm cũng là nối liền không dứt. Ở hiện đại, mứt quả này nàng cũng sẽ không bỏ vào miệng, bởi vì cảm thấy những người đó cho thêm rất nhiều thứ không tốt vào. Thế nhưng ở chỗ này, những thứ ăn vặt đầu đường này liền trở thành yêu nhất của nàng. Cứ yên tâm mà ăn. Bọn họ hai người đi ở trên đường, dáng người cao to của Tà Vô Phong vẫn như cũ hấp dẫn không ít ánh mắt. Nhất là thiếu nữ nhà bình thường, có thể tùy ý đi lại. Còn có các tiểu thư đi cho phép đi một vòng. Địch Diên Diên rõ ràng cảm thấy ánh mắt nóng rực đều từ phía sau đến. Bất quá, Địch Diên Diên không có bao nhiêu lưu ý, bởi vì nàng biết, chỉ cần những người đó đi tới phía trước, thấy mặt của Tà Vô Phong, sẽ bỏ đi tất cả nghĩ cách. Đối với điểm này Địch Diên Diên vẫn là rất có lòng tin. Rốt cục lại đi một đoạn thời gian thật lâu, Địch Diên Diên liền mệt, vì vậy đi vào một trà cư nhìn qua rất tốt. Địch Diên Diên đói bụng, Tà Vô Phong cũng biết. Điểm tâm của nơi này ở Lâm Phượng Thành là nổi danh tốt. Mặc dù mình chưa từng thử qua, bất quá vẫn không phải tệ. Ở giữa trà cư không có nhã gian gì. Vô luận ngươi người nào tới, đều đối xử bình đẳng được an bài ở đại đường. Địch Diên Diên cũng không cảm thấy gì. Nhưng nàng biết, Tà Vô Phong không thích địa phương nhiều người như vậy. Cho nên vẫn là lựa chọn một so góc vắng vẻ hơn đại đường mới ngồi xuống. Điếm tiểu nhị đi tới, Địch Diên Diên chọn mấy món điểm tâm nổi danh nhất của điếm này, sau đó bảo hắn pha trà. Sau khi tiểu nhị rời đi, Địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong trò chuyện. Chỉ là qua không lâu sau, ngày của điếm tiểu nhị mang thức ăn lên, tiếng động lớn cửa trà cư thu hút lực chú ý của Địch Diên Diên. Đây là có chuyện gì? Chỉ thấy lực chú ý của Địch Diên Diên như trước nhìn về phía cửa tiệm hơn 10 người đứng. Ở giữa chỉ có một trung niên nam nhân trên người tuổi còn trẻ lại phong tình vạn chủng mỹ nữ. Còn lại toàn bộ là nam nhân. Xác thực một điểm mà nói, trung niên nam nhân là chủ nhân. Còn lại đều là bảo tiêu các loại. Vị phu nhân này nhìn không ra sao. Đó là phục sức của Á Đinh Quốc. Nên là tới tham gia đại hôn của Tà Vương. Nói. Điếm tiểu nhị càng xề gần Địch Diên Diên. thấp giọng nói, thật là hoàng thượng của Á Đinh quốc cùng phi tử cùng yêu nhất. Công chúa Bắc Nguyệt quốc, điếm tiểu nói xong, ngẩng đầu ly khai, trước khi rời đi còn không một mắt bất mãn nhìn về phía Tà Vô Phong. Như là đang nói, chỉ bằng dung mạo bình thường của ngươi còn bớt trên mặt nương tử cũng đáng giá được người khác coi trọng. Mọi người bất quá là thấy nàng vô tri, hảo ý cho biết, xấu nam nhân này, còn ở nơi này lệ mắt chừng. Địch Diên Diên vỗ nhẹ nhẹ tay của Tà Vô Phong, ý bảo hắn chớ nhỏ mọn như vậy, nghênh ngang đi trên đường cái, cũng không nguyện trước tiến cung dàn xếp tốt. Điếm tiểu nhị nơi này đều nhận ra đó là hoàng thượng. Hắn cũng không biết rụt rè một chút. Bắc Nguyệt quốc công chúa kia ăn mặc quá mức bại lộ. Địch Diên Diên cũng tự nhiên biết đó là người gì. Chỉ là không có nghĩ đến. Điếm tiểu nhị này cũng rõ ràng như vậy. Vị hoàng thượng này sẽ không sợ nhận người khẩu thiệt. Hơn nữa, phi tử của mình ăn mặc bại lộ như vậy. Trước ngực cao ngạo không có một khối vải mỏng che đậy. Eo thon nhỏ lộ đến không bỏ sót, lúc này mới đi tới, từ lâu hấp dẫn tất cả ánh mắt mơ ước của nam nhân ngoại trừ Tà Vô Phong. Chút gì những nữ nhân kia đầu phẫn hận, chẳng lẽ còn thực sự một chút cũng không ngại, hay là đang khoe khoang chút gì? Hoàng đế Á Đinh quốc cho tới bây giờ đều xưng tham luyến mỹ sắc, nếu không phải quốc gia bọn họ còn có một Lâm Vương trợ trận, sớm đã bị Bắc Nguyệt quốc chiếm đoạt. Vậy còn có thể tiêu giao ôm công chúa cung thượng Bắc Nguyệt quốc như vậy? Lâm Vương, nghe nói qua hắn gặp lại. Chỉ là, hình như ai cũng chưa từng thấy qua mặt mũi thực của hắn. Nói là tướng mạo quá xấu, không thể để cho người thấy. Trong những lời này của Địch Diên Diên mang theo tràn đầy nghi vấn. Đó là một loại không tin. Diên Diên có hứng thú với Lâm Vương. Một câu nói của Địch Diên Diên. Thoáng chốc còn khiến cho Tà Vô Phong bất mãn. Phượng Linh Tuyệt, Lam Thần, sau đó chính là Tà Lan Hiên. Còn không có Cổ Lạc. Hiện tại, chẳng lẽ còn có hứng thú với Lâm Vương? Chẳng qua là cảm thấy hắn lợi hại. Thế nhưng, vẫn là tướng công ta tốt nhất. Trong lòng ta ngươi vẫn là đệ nhất thiên hạ. Địch Diên Diên cũng không có vì một câu Tà Vô Phong bạo phát ghen tuông mà cảm thấy không vui. Trái lại nói lời dỗ hắn. Kỳ thực, đó cũng là lời thật lòng. Cho dù sau này gặp phải nam nhân tốt hơn nữa. Nói vậy địa vị của Tà Vô Phong trong lòng nàng cũng là vô nhân có thể thay thế được. Vậy mới tốt nhất, nghe lời của Địch Diên Diên. Tà Vô Phong tự nhiên là cười. Hơn nữa, cười đến sán lạn. Phản chính hiện tại Diên Diên đã là người của mình. Bằng ai cũng không đi. Hơn nữa, Lâm Vương kia còn đang ở Á Đinh quốc. Trong thời gian hai người nói chuyện, vị hoàng thượng Á Đinh quốc kia đã ôm ái phi mình. Phong phong hỏa hỏa ngồi ở ngay chính giữa đại đường. Hơn nữa, vị phi tử kia được hoàng đế ôm thật chặt đẩy đôi tay tràn đầy phi nhục của hoàng đế. Động tác cực kỳ chướng tai gai mắt. Đây quả thực là ném bộ mặt của Á Đinh quốc. Nhưng người đương sự vẫn như cũ cảm thấy những thứ này đều là bình thường. Không chút kiêng kỵ ác tâm người chung quanh. Hoàng thượng, ngươi xem, người nơi này đều nhìn. Thanh âm kiều tích tích của nữ nhân chậm rãi từ ở chỗ sâu trong hầu phát sinh. Cho người nghe tê dại, Địch Diên Diên cảm thán. Trách không được, có thể mê hoặc như vậy. Nghe nói vị công chúa này còn để vị hoàng đế này bỏ đi hoàng hậu cùng mình 35. Tào Khang chi thê từ lúc làm thái tử vẫn bên cạnh mình. Lại còn nhẫn tâm phế chuất lãnh cung. Thật làm cho lòng người lạnh, mà nữ nhân này, chân chân thiết thiết có thể xưng là hồ ly tinh, rõ đầu rõ đuôi đều tản ra dụ dỗ, để Địch Diên Diên trực giác ác tâm. Ai cho các ngươi nhìn ái phi của trẫm, còn nhìn, trẫm móc hết mắt của các ngươi xuống. Nói xong, quả thật không có người dám nhìn, hoàng đế còn tưởng rằng là uy nghiêm của mình hù dọa những lê dân này. Hắn cũng không biết. Người của Mỹ quốc làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị hù dọa. Bất quá là bọn họ cũng không tiếp tục nhìn hai người ác tâm này. Làm mất khẩu bị của mình. Khách quan, xin hỏi cần dùng gì? Còn là điếm tiểu nhị mới vừa dọn món ăn cho Địch Diên Diên. Biết rõ đó là Hoàng thượng Á Đinh quốc. nhưng lại một điểm sợ hãi nhát gan cũng không có. Vẫn là dùng giọng nói bình thản ung dung hỏi. Đây thật đúng là biểu hiện nên có của người nhìn quen mặt. Đem thứ tốt nhất trong điếm bọn ngươi mang hết ra cho trẫm. Vị hoàng đế này tuyệt không hàm hồ. Trực tiếp trong giọng nói đều có ý răn dạy. Hắn chính là hoàng đế. Bất quá, lấy kinh nghiệm nhiều năm nhìn người của Địch Diên Diên. Vị hoàng đế này rất hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của người khác. Bởi vì hắn cuồng ngạo. Nếu thật không muốn người khác nhìn, hắn tuyệt đối trước khi tiến trà cư sẽ không làm đại tràng kia. Lúc này rõ ràng để người ta xem. Đây cũng là một loại bệnh. Trách không được phi tử của mình mặc ít như thế kỳ nhân. Hắn đều chẳng hề để ý, những người hộ vệ kia cũng rơi vào thanh nhàn. Đều ngồi ở bàn bên cạnh, ăn điểm tâm đầy bàn. Mà hai vị chủ nhân, ân ái không gì sánh được. Kia của bọn họ còn lại là dưới tình huống rất không chú ý hình tượng. Ngươi một ngụm, ta một ngụm tương hỗ đút đối phương ăn điểm tâm. Cùng với nói là ân ái, còn không bằng nói là ác tâm. Động tác dâm loạn, không mỹ cảm chút nào. Căn bản cũng không ấm áp như phu thê ân ái bình thường. Tướng công, ta ăn no, đi thôi. Cho dù không cố ý nhìn, thanh âm kia truyền vào trong tai cũng để cho nàng nghe khó chịu. Vì vậy Địch Diên Diên không ăn được mấu đũa, liền đứng dậy ly khai. Ân, nghe nói, Tả Vô Phong liền đứng lên, lôi kéo tay của Địch Diên Diên, xoay người ly khai, chính là một bên đi đến cửa. Địch Diên Diên cùng Tả Vô Phong đều cảm thấy có một ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Địch Diên Diên quay đầu lại, thấy vị công chúa kia hướng về bóng lưng của Tả Vô Phong nhìn không chút kiêng kỵ. Ánh mắt kia có chút mị sắc, chỉ Địch Diên Diên cảm thấy ác tâm. Tướng công, vị công chúa kia gặp qua ngươi sao? Đi ra trà cư, Địch Diên Diên cau mày nói. Nàng thực sự không thích ánh mắt mị sắc của công chúa kia nhìn chăm chú vào nam nhân của chính mình. Có phải hay không là nhận ra? Chưa từng gặp qua. Diên Diên, ghen tị, đâu có. Nữ nhân như vậy cũng xứng cho ta ăn dấm. Đích xác không xứng. Rất nhanh, ngày đại hôn của Tà Vương liền tới. Sáng sớm, trong phong Diên Các, Tà Vô Phong liền bị đuổi ra ngoài. Bởi vì người của Ánh Tương Các sáng sớm liền tới nói vậy nên vì Địch Diên Diên thượng trang mặc y phục. Địch Diên Diên ở đây tùy ý các nàng tô son điểm phấn trên đầu trên mặt mình. Sơ kế sáp châm, tròn một canh giờ, mới xong, tống xuất cửa phòng, mà Tả Vô Phong còn lại là đồng dạng mặc hỉ phục đỏ thẫm. Từ một gian phòng khác đi tới, hai người mặc giá y hỉ phục vào đồng dạng tiệc diễm. Phân biệt đứng ở, Địch Diên Diên không tự chủ được bắt hồng đầu khăn. Sau đó hướng Tả Vô Phong đối diện cách nàng năm thước xa thản nhiên cười. Sau đó đồng dạng bước đi. Cuối cùng vẫn do Tả Vô Phong vì Địch Diên Diên đội khăn lên đầu. Nắm tay đi ra phong Diên Các. Tiễn lên mã xa. Một đường tiếng pháo, tiếng địch, tiếng kèn. Nhiều tiếng lọt vào tai lần thứ hai. Tuy là tiếp cận hoàng cung, nhưng bách tính xem náo nhiệt cũng rất nhiều. Tất cả mọi người không có vì Tà Vương phi trực tiếp từ Tà Vương phủ xuất môn tham gia điển lễ đại hôn cảm thấy nghi hoặc cùng kỳ quái. Trái lại cảm thấy tính cách của Tà Vương phi nhất định có thể xứng đôi với Tà Vương. Trong tính cách đồng dạng là không câu nệ tiểu tiết như vậy. Lộ trình rất ngắn, thế nhưng dọc theo đường đi bách tính góp vui rất nhiều. Hơn nữa trong đội ngũ cũng nhiều người. Lộ trình không cần một khắc đồng hồ đủ dùng hơn nửa canh giờ. Cuối cùng là đến hoàng cung. Chỉ nghe thanh náo nhiệt chưa hề gián đoạn. Đại đội đi vào hoàng cung. Hình như những người đó sáng sớm đã đợi. Người cũng rất nhiều. Tà đế xuất lĩnh thành viên hoàng tộc. Còn có hoàng đế hoàng hậu của tứ quốc cùng hoàng thân quốc thích đến đây cùng một ít sứ thần. Cũng có văn võ bá quan của mị quốc cùng gia quyến của bọn họ. Địch Diên Diên vẫn như cũ nhìn không thấy người bên ngoài. Sợ là phải qua đi nghi thức. Hỷ yến buổi tối nàng mới có thể mở khăn lên nhìn. Bất quá, nàng tự nhiên biết, trong người tới, nhất định sẽ có Phượng Linh Tuyệt. Mấy ngày không gặp, không biết ưu tư có giảm đi chưa? Không biết có thể thực sự buông bỏ nàng hay chưa? Tự nhiên, cha cũng nhất định ở. mà di nương như thân nương nàng, cũng càng là sẽ không thiếu. Còn có huynh muội Cổ Tiếu quốc Cổ Lạc, vậy cũng ở. Hôm nay sáng sớm hoàng đế Á Đinh quốc cùng Bắc Nguyệt quốc công chúa để cho nàng ngán cũng nhất định sẽ ở. Còn có Tà Lan Hiên. Nam nhân nhìn nàng bằng ánh mắt đầu tiên có cảm giác thân thiết. Không biết lúc này hắn có thể tiếp thu chưa? Nàng lập tức sắp trở thành đại tẩu hắn. Còn có Tà Doanh Doanh. Biểu tình lúc này đều là như thế nào? Bất quá, lúc này, Địch Diên Diên nhất tâm thầm nghĩ mau mau làm xong nghi thức. Mở khăn, hảo hảo tháo hết thứ nặng trên đầu xuống. Đắp khăn như vậy để nàng rất không có cảm giác an toàn. Nếu không phải cố kỵ lễ nghi, nàng sớm mở, cũng may, vừa xuống xe ngựa, Tà Vô Phong một mực bên cạnh nàng. Như vậy nàng mới yên tâm một ít. Rốt cục, Thanh Nhạc dừng lại, lúc Hỉ Nương vừa nói lời hỉ, Tà Vô Phong một bên vừa hạ mã đến gần mã xa. Hồng liêm trên mã xa mở, bàn tay thon dài trắng nõn của Tà Vô Phong duỗi vào. Địch Diên Diên thuận thế đem tay nhỏ bé đặt lên. Tà Vô Phong mang lực, liền chậm rãi đưa Địch Diên Diên xuống xe ngựa. Bàn tay vẫn như cũ nắm chặt tay Địch Diên Diên. Một màn này không biết đau nhói ánh mắt của bao nhiêu người. Tân lang tân nương đang đạp đất, tượng trưng cho nghi thức đại hôn bắt đầu. Tỳ nhạc thanh hỉ tấu lên. Tà Vô Phong nắm tay Địch Diên Diên từng bước hướng về chính điện. Cũng chỉ có hai người mới có thể đi lên thang đá chính giữa. Người khác cũng là đi một bên. Đồng dạng là nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, cuối cùng là phu thê đối bái. Sau đó đưa vào cũng không phải động phòng, mà là địa phương tân nương tử nghỉ ngơi. Hơn nữa còn là Tà Vô Phong vẫn như cũ nắm tay vị tân nương tử Địch Diên Diên này đi. Buổi trưa ngọ thiện, bọn họ không cần tham dự. Hai người liền ngồi ở tân phòng tạm thời được chuẩn bị từ sớm. Hai người bọn họ cộng tiến ngọ thiện, nguyên bản vẫn là vui sướng. Địch Diên Diên thật vất vả đem vật nặng trên người hầu như đều dỡ xuống. Vui vẻ trò chuyện với Tà Vô Phong. Nhưng một trận tiếng ồn ào bên ngoài cắt đứt nói chuyện của nàng và Tà Vô Phong. Công chúa, ngươi thực sự không thể đi vào. Làm càn, bổn cung nói như thế nào cũng là công chúa. Còn chưa tới phiên các ngươi những đám nô tài làm càn trước mặt bổn cung. Xem ra, là tìm được ngươi rồi. Là thanh âm của Tà Doanh Doanh. Mặc dù là có chút tức, cũng không như kiểu man của công chúa khác. Tà Doanh Doanh này tuy rằng đáng ghét, nhưng vẫn là đối với thân phận công chúa của mình chưa từng có thị sủng sinh kiều nhiều. Địch Diên Diên nói với Tà Vô Phong như vậy. Nguyên bản trong tay gắp chút thức ăn hợp miệng Tà Vô Phong cũng vừa chuyển thả lại trong miệng của mình. Tự hồ coi đây là huấn. Tà Vô Phong buồn bực, dự định trực tiếp đứng lên đánh đuổi Tà Doanh Doanh. Nhưng bị Địch Diên Diên ngăn cản. Để ta đi. Vì vậy, Địch Diên Diên trực tiếp đứng lên. Bước nhanh đi tới trước cửa. Mở cửa, liền hướng về địa phương tranh cãi ầm ĩ đi đến. Minh Nguyệt công chúa cái này không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Vì sao còn ở nơi này cùng thị vệ đau khổ quấn lấy nhau? Tham kiến Tà Vương Phi. Chỉ thấy Địch Diên Diên mới xuất hiện. Người ngăn trở Tà Doanh Doanh cung cung kính kính quỳ xuống nghênh tiếp. Tự hồ sớm quên mất còn có nàng tồn tại. Điều này làm cho Tà Doanh Doanh rất bất mãn. Bổn cung bất quá là muốn mang lễ vật tân hôn chính tay giao cho trên tay của Phong. Tuy rằng, Tà Doanh Doanh coi như là tỷ tỷ của Tà Vô Phong. Trước mặt địa vị, nàng vị Minh Nguyệt công chúa này vẫn như cũ so với địa vị của Tà Vương Phi thấp không ít. Cho dù luận bối phận, thoáng cúi đầu cũng nhất định, nhưng Tà Doanh Doanh không có làm như vậy. Đó là rõ ràng nói cho Địch Diên Diên. Nàng chưa từng có xem Địch Diên Diên là Tà Vương Phi. Không cần, nếu là lễ vật tân hôn, giao cho bổn cung cũng vậy thôi. Địch Diên Diên không có cùng nàng tính toán. Nàng chỉ là muốn mau trở về. Nếu không cơm nước nguội hết. Buổi sáng, nàng cùng Tà Vô Phong chưa có ăn gì. Sợ đói mình cùng Tà Vô Phong. Hơn nữa, muốn đích thân giao lễ vật tân hôn cho Tà Vô Phong. Tự nhiên là có chút huyền cơ gì. Nàng một mắt liền có thể thấy được. Đây là một phen tâm ý Phong bổn cung đối với Phong. không cần làm phiền Vĩnh Khâm công chúa. Còn không bằng, Vĩnh Khâm công chúa phân phó bọn họ để bổn cung đi vào. Bổn cung sẽ đích thân đưa lễ vật lên. Mộ câu trái Vĩnh Khâm công chúa, một câu phải Vĩnh Khâm công chúa. Rõ ràng là không đặt Tà Vương Phi trong mắt, như vậy cũng không cần trách nàng. Nếu như vậy, bổn cung cũng nói, tướng công nhà của ta không muốn thấy ngươi. Ngươi không cần tặng, bổn cung cũng không lạ gì lễ vật tân hôn gì của ngươi. Ngươi cầm về đi, hai người các ngươi nghe rõ. Bổn cung cùng chán ghét phiền nháo. Nhược Minh tiếp tục ở đây nháo. Dùng nhiễu loạn cung quy xử trí đi. Nói xong, Địch Diên Diên một cái xoay người liền ly khai. Hai thị vệ lập tức quỳ xuống đáp ứng. Sau đó đứng lên, bội đao tức khắc chắn trước mặt Tà Doanh Doanh. Tà Doanh Doanh biết, lúc này không thể đi vào rồi. Cũng đành phải thôi. Nàng biết, nàng phải chờ cơ hội. Đợi một cơ hội có thể đuổi Địch Diên Diên khỏi bên người phong, để lời nói ngoài. Cảm ơn đã ủng hộ. Ngày hôm nay tuy là chủ nhật, lại vẫn như cũ vội vàng muốn chết. Hoàn hảo còn giữ viết văn. Các vị thân, nếu như có ý kiến gì nhớ kỹ cần nói ra. Dòng suối nhỏ sẽ khiêm tốn tiếp thu. Nghìn vạn lần không nên buông tha ta à, cảm ơn nhiều. Cách chương.